hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 120, ta càng muốn ánh sáng vạn trượng. Góc truyện audio.com. Không thể nào, Tần Mạc hoảng sợ trong nháy mắt đứng lên. Diêu gia là nhà ông ngoại ta. Cậu anh họ đều rất lo cho ta. Bọn họ cùng mẹ ta quan hệ cũng rất tốt. Mẹ ta năm đó gả đến Tần gia mặc dù có đám hỏi nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cân nhắc. Mẹ ta liền đem đám hỏi của bà làm công cụ. Những năm này Diêu gia vẫn luôn hậu thuẫn ta. Bọn họ không thể nào hại ta. Tần Mạc rất kích động. Bởi vì Diêu gia là thân nhân của hắn. Ai hại hắn cũng sẽ không phải Diêu gia hại hắn. Thấy Tần Mạc kích động như vậy. Cố Vân Tịch đối với hoài nghi trong lòng càng tin tưởng. Ta không có nói người Diêu gia hại ngươi. Ta chẳng qua cùng ngươi nói. Có khả năng hay không người đó liền ở nội bộ Diêu gia. Tần Mạc sững sốt một chút. Cố Vân Tịch nói, năm đó mẹ ngươi gả cho cha ngươi. Bà hận nhất là Lô San San. Người hại ngươi khả năng lớn nhất vẫn là Lô San San. Như vậy nhiều năm Lô San San sở dĩ tốt như vậy không cũng bởi vì chắc chắn các ngươi không làm được gì. Chuyện này không phải Lô San San có thể làm được sao? Ừ, Lô San San quả thật không làm được, bởi vì bà ta không có bản lãnh kia lấy được độc dược như vậy. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Lô San San hoặc giả nói Lô gia không có bản lãnh lấy được độc dược như vậy. Nhưng không có nghĩa bà ta không có cơ hội hạ độc cho mẹ ngươi. Mà sao nhiều năm các ngươi sở dĩ không tra được dấu vết? Rất có thể cũng bởi vì nội bộ các ngươi có nội ứng đem đầu mối của các ngươi xóa sạch cho nên các ngươi mới cái gì cũng không tra được. Sắc mặt Tần Mạc nhất thời tái nhợt đi xuống. Những năm này, hắn ai cũng hoài nghi qua duy chỉ có không hoài nghi qua Diêu gia. Không thể nào, cái này không thể nào. Tần Mạc vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi là Diêu gia phản bội hắn. Ông ngoại rất đau lòng với ta. Cậu cùng anh họ cũng rất tốt với ta. Tần Mạc vừa nói, đột nhiên dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. Cố Vân Tịch nhìn sắc mặt kia của hắn. Cũng biết hắn nhất định là nghĩ tới điều gì hơn nữa nghe hắn nói phỏng đoán hắn nghĩ tới người kia. Cùng cô suy đoán trong lòng là cùng một. Cố Vân Tịch nói, bất kể như thế nào, không có chứng cứ trước hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, người nhất định phải cẩn thận. Vạn nhất thật cùng Diêu gia bên kia có liên quan, đối phương nhiều năm như vậy đều không lộ ra nửa điểm dấu vết. Có thể thấy không phải dễ dàng đối phó như thế, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tần Mạc trầm mặc thật lâu, mới nói, ta biết nặng nhẹ, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Hai người nói xong, mỗi người rời đi, xa xa, Vương Hay Tình nhìn bóng người hai người, phẫn hận bĩu môi, cho là chơi cùng Tần Mạc là có thể xoay người sao? À, Tần Mạc cũng sắp chết. Tần Hiên mới là người thừa kế Tần gia. Thật ra thì nếu bàn về thân phận, tất cả mọi người đều biết Tần Mạc thân phận so với Tần Hiên cao hơn. Tần Mạc là cháu ngoại Diêu gia, lại danh chánh ngôn thuận con trai trưởng Tần gia, mà Tần Hiên bất quá chỉ là một con riêng không thấy được ánh sáng mà thôi. Nhưng Tần Mạc bị bệnh sống không lâu à, Tần Hiên trước mắt là người thừa kế duy nhất Tần gia. Mọi người cũng chỉ có thể nịnh hót Tần Hiên, nhưng mà trong nội tâm vẫn là đối với Tần Mạc thân phận hâm mộ ghen tị. Tỷ như Vương Tình, một mặt cảm thấy Tần Mạc phải chết mặt khác nhìn Cố Vân Tịch cùng Tần Mạc đi gần. Vừa giận hận không dứt, bởi vì cô liền không đến gần được Tần Mạc, thấy Cố Vân Tịch tới. Vương Tình đi tới ngăn cản Cố Vân Tịch, ua thật bản lãnh nha, nịnh hót không được Tần Hiên liền đi đút lót Tần Mạc. Ngươi cho là Tần Mạc có thể cho ngươi cái gì? Cố Vân Tịch khóe miệng móc một cái, vậy ngươi nịnh hót Tần Hiên. Tần Hiên lại cho ngươi cái gì? Ngươi Vương Tình giận giữ lời của Cố Vân Tịch, nói rất hay giống như cô có nhiều hèn mọn tự đắc. Cô không thích, Cố Vân Tịch, ngươi bớt ở chỗ này xính miệng lưỡi. Ngươi có thể cùng ta so với sao? Ta là đại tiểu thư Vương gia cùng Tần Hiên kia là bạn. Cùng một vòng người mà ngươi. Bất quá là một đứa không cha không mẹ là cô nhi. nông thôn không ai muốn dã đứa trẻ. Ngươi là thứ gì? Cố Vân Tịch cười nói. Một cái nhà giàu có nhỏ 18 tuyến, lại dám nói cùng Tần Hiên là một vòng người. Thật là sẽ tự rát vàng lên mặt mình. Biểu muội tốt của ta. Ngươi trước kia đi theo cái mông chị phía sau nịnh hót ta thời điểm tại sao không nói mình là vương gia đại tiểu thư chứ? Ngươi im miệng, Vương Tình Đích sắc mặt nhất thời khó xem. Cô ghét nhất chính là những thứ kia đã từng không bằng Cố Vân Tịch trong quá khứ. Cho nên hôm nay lại nhìn thấy Cố Vân Tịch, liền đặc biệt ghét. Cố Vân Tịch, ta nói cho ngươi, ngươi chính là một chìa đầu chìa đuôi rác dưới. Người ta không cha không mẹ đích cô nhi. Nói không chừng cha mẹ vẫn còn ở tìm đây, mà ngươi nhưng bị cha mẹ vứt bỏ. Cha mẹ ngươi cũng không muốn ngươi có thể thấy ngươi có nhiều người chán ghét. Sanh ra ở An Gia thì thế nào? Ngươi không cái đó mạng, cuối cùng không phải là biến thành hèn mọn. Cố Vân Tịch ra đời quyết định đời người. Chúng ta những người này sanh ở nhà giàu có, tương lai hết thảy đều ở nhà giàu có mà ngươi coi như thành tích khá hơn nữa. Ta muốn bóp chết ngươi rất dễ dàng. Cố Vân Tịch trong trẻo lạnh lùng, mặt mũi hơi rét, mâu quang dần dần lạnh như băng. Ra đời, lại là ra đời, những người này tổng là vui vẻ dùng cái gọi là ra đời tới công kích cô. Kiếp trước chính là như vậy, khi đó tất cả mọi người đều nói cô sở dĩ nổi điên cố gắng như vậy chính là vì báo thù. Là bởi vì cô không cam lòng, không biết xấu hổ muốn đoạt lại nguyên lai hết thảy. Đúng vậy, cô chính là muốn đoạt lại nguyên lai hết thảy thế nào? Không nên sao, những thứ kia vốn là thuộc về cô, bây giờ bị những thứ này bị người vô sỉ đoạt đi. Còn không cho phép cô đoạt lại sao? Trách cô tại sao không lão lão thật thật đợi ở u ám trong mặc cho bọn họ khi dễ nhưng hết lần này tới lần khác muốn ánh sáng vạn trượng đi ra đánh mặt. Bọn họ, Cố Vân Tịch nhìn mặt mũi Vương Tình, thật ra thì những người này bất quá chỉ là mình không bản lãnh. Hâm mộ ghen tị mà thôi. Sở dĩ không tiếp thụ nổi ưu tú của cô cũng là bởi vì mình quá rác dưới. Ngay cả các cô, mình cũng chê mình rác dưới. Cố Vân Tịch khóe miệng móc một cái. Nụ cười đẹp lạnh lùng. Châm chọc 10 phần đáng tiếc cho tới bây giờ. Ngươi cũng không bóp chết ta. Ngươi. Ta chính là ưu tú như vậy, chính là xuất sắc như vậy, tương lai còn càng ngày sẽ càng xuất sắc. Nhìn các ngươi hận đến cắn răng nghiến lợi nhưng dáng vẻ không thể làm gì, ta vô cùng vui vẻ. Ngươi im miệng, Vương Tình giống to, Cố Vân Tịch, ngươi không xứng, ngươi cho là nịnh hót Vương Tình hữu dụng, ta Tần gia người thừa kế là anh Tần Hiên, Tần mà căn bản cái gì cũng không phải. Nga đúng rồi, có chuyện phải nói cho ngươi. Vân Tuyết tỷ sắp trở lại. Cách chương.